Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1106, chương 1106, tàn hồn tin tức. U Hạt Tử nghe nói Dương Trần lời nói, hai mắt không khỏi nhắm lại đứng lên, người sau cường thế, vượt xa dự liệu của hắn, một cỗ chưa từng có áp bách chi lực, lập tức hiện lên mà ra, toàn bộ không gian đều tựa hồ muốn đọng lại đồng dạng. Lan Hà cùng Lôi Tiểu Điều, tất cả đều vô cùng khẩn trương. Như vậy trọn vẹn qua mấy hơi thời gian, U Hạt Tử mới chậm rãi nói ra, đi theo ta. Lời này vừa ra, bao phủ không gian xung quanh không khí mới tan thành mây khói. Lan Hà cùng Lôi Tiểu Điều tất cả đều âm thầm thở dài một hơi. Sau một lúc lâu, Tử Vực lao tù 4 tầng bên trong, một tiếng kinh hô chính là đột nhiên truyền vang mà ra. Lạc Đông Thành, ta chờ ngươi rất lâu. Người mở miệng chính là cái kia mày gian nam tử trung niên. Trong khoảng thời gian này, hắn khắc khổ tu luyện, tu vi đã đạt đến bát trọng thiên đỉnh phong. Hắn tự tin nếu là gặp lại Dương Trần, nhất định là có thể đem người sau đánh bại. Thế nhưng là, ngay tại mày gian trung niên dự định động thủ thời khắc, lại là đột nhiên cứ thế ngay tại chỗ, trên mặt lộ ra một loại vẻ hoảng sợ. Cửu trọng đỉnh phong, mày gian trung niên lời nói cả lâm, nói ra, người thật là Lạc Đông Thành a. Hắn vạn lần không ngờ, bây giờ Dương Trần, thực lực vậy mà đạt đến hóa linh cảnh cửu trọng đỉnh phong. Đơn giản như là giống như nằm mơ. Dương Trần nhìn mày gian trung niên một chút, nhàn nhạt nói ra, tránh ra. Thanh âm này mặc dù không lớn, có thể rơi vào mày gian trung niên trong tai, lại là giống như sấm sét giữa trời quang đồng dạng, đem hắn dọa đến vội vàng lùi lại mấy bước. Dương Trần thấy thế, mang theo Lan Hà cùng Lôi Tiểu Điều tiến vào chỗ sâu nhất trong lao tù. Thi quỷ linh hoàng nghe nói lao tù chi môn mở ra, còn tưởng rằng là mày gian trung niên lại tới, hừ lạnh một tiếng, nói ra, ngươi đừng uổng phí sức lực, ta là tuyệt đối sẽ không nói. Thế nhưng là, theo hắn ngẩng đầu nhìn lại, lập tức sửng sốt một chút, xuất hiện ở trước mắt, lại là 5 bóng người. Ngươi tại sao lại tới? Thì quỷ linh hoàng nơm nớp lo sợ mà hỏi, đến xem người quen biết cũ. Dương Trần gặp thi quỷ linh hoàng bình yên vô sự, có chút thở dài một hơi, nói ra, người quen biết cũ. Thi quỷ linh hoàng liền vội vàng lắc đầu, nói ra, ta và ngươi không quen. Dương Trần không có giải thích, mà là nhàn nhạt nói ra, cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp cân nhắc, hoặc là thành thật khai báo, hoặc là lựa chọn tử vong. Lời này vừa ra, chẳng những chết quỷ linh hồn sắc mặt biến một chút, liền ngay cả U Hạt Tử cùng mày gian trung niên cũng là ánh mắt lóe lên một cái. Dựa theo dĩ vãng hướng tông chủ mệnh lệnh, tại không có biết được cái kia tin tức trước đó, là tuyệt đối không thể giết chết thi quỷ linh hoàng. Bây giờ Dương, vì sao như vậy giọng điệu? Tại bọn hắn chấn kinh thời khắc, Dương Trần đã nhàn nhạt mở miệng, nói, ba. Thi quỷ linh hoàng nghe chút, lập tức toàn thân run lên, nhìn Dương Trần trong ánh mắt, tràn đầy sợ hãi, bởi vì hắn ẩn ẩn cảm giác được, người sau cũng không phải là đang nói đùa. Hai, Dương Trần lần nữa băng lãnh mở miệng, toàn bộ tù thất không khí, đều là bởi vậy biến băng lãnh dị thường, dù là U Hạt Tử cùng mày gian trung niên, đều là cảm giác toàn thân băng lãnh. Thi quỷ linh hoàng thấy thế, mồ hôi lạnh trên trán chảy dòng, thân thể cũng hơi run rẩy lên. Một, nương theo lấy cuối cùng một đạo thanh âm băng lãnh truyền ra, Dương Trần thân hình lập tức hành động đứng lên. Hắn nhanh như thiểm điện giống như lướt về phía thi quỷ linh hoàng, trên mặt lộ ra nồng đậm sát ý, bất thình lình biến hóa, làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Đặc biệt là U Hạt Tử cùng mày gian trung niên, bọn hắn trước đó vốn cho rằng Dương Trần động tác này chẳng qua là hù dọa thi quỷ linh hoàng mà thôi, hoàn toàn không nghĩ tới người sau thật động sát tâm. Liền tại bọn hắn chấn kinh thời khắc, Dương Trần ngón tay đã đi tới thi quỷ linh hoàng mi tâm. Ngay lúc này, người sau cũng không cách nào kiên trì nữa, hét to lên, ta nói, thi quỷ linh hoàng liều mạng gào thét. Giờ phút này Dương Trần ngón tay, khoảng cách thi quỷ linh hoàng mi tâm, không bằng một trang giấy khoảng cách. Dương Trần nghe vậy, nhàn nhạt nhẹ gật đầu, sau đó tâm ý khẽ động, thể nội tu vi phun trào ra, đem hết thảy sóng âm ngăn cách ra. U Hạt Tử thấy thế, quát khẽ nói, Lạc Đông Thành, ngươi đây là ý gì? Đối với cái này, Dương Trần lại là bỏ mặc. Hắn ngược lại lạnh lùng nói với thi quỷ linh hoàng, sự kiên nhẫn của ta có hạn. Thi quỷ linh hoàng gian nan nuốt nước miếng một cái, mới nói ra, ta mặc dù không biết Dương gia thập tổ tàn hồn cụ thể phương vị, nhưng một người trên thân có thể biết được điểm này. Người nào? Dương Trần trong lòng hơi động, trong đầu không khỏi hiện ra một vị nữ tử thân ảnh đến, người này chính là Cơ Mộng Lan. Lúc trước ở trong Cổ Lan đại lục biển tranh đoạt trong quá trình, Cơ Mộng Lan chính là sử dụng thập tổ huyết mạch, cái này khiến kéo dài cán hoài nghi, thập tổ tàn hồn cũng rất có thể cùng người này có quan hệ. Nhưng là, tiếp xuống thi quỷ linh hoàng lời nói, lại là để Dương Trần sửng sốt một chút. Chỉ nghe người trước nói ra, người này tên là Dương Trần. Dương Trần có chút không thể tin được chính mình nghe được thập tổ tàn hồn tin tức, vậy mà cùng hắn có quan hệ. Sao lại có thể như thế đây? Chính ta làm sao không biết? Dương Trần càng phát mê hoặc đứng lên, theo sau chính là lạnh lùng hỏi, ngươi làm thế nào biết những này? Thi quỷ linh hoàng cảm nhận được Dương Trần trên người sát ý, vội vàng giải thích nói, ta cũng là căn cứ một chút dấu vết để lại, mới có phán đoán như thế. Thập tổ tàn hồn nhất định là cùng Dương gia hậu bối có quan hệ. Lúc kia, Dương gia hậu bối bên trong chỉ có Dương Trần một người thiên phú. Dương Trần nghe vậy, hai mắt nhắm lại, phát hiện thi quỷ linh hoàng không phải là đang nói láo, không khỏi trầm ngâm, thầm nghĩ, chẳng lẽ lại cùng cửu trọng yêu hồ có quan hệ. Cửu trọng yêu hồ bên trong đã từng truyền ra một cái lão giả thanh âm, câu nói kia Dương Trần đến nay còn ký ức như mới. Bụi về với bụi, đất về với đất. Ngay tại kéo dài cán suy tư thời khắc, đột nhiên chênh lệch phía sau kình phong hô hấp, lại là U Hạt Tử trùng kích tới. Lạc Đông Thành, ngươi quá phận. U Hạt Tử khẽ quát một tiếng, lòng bàn tay tử khí thổ lộ, thẩm vấn thi quỷ linh hoàng sự tình, vốn cũng không hợp quy củ, bây giờ Dương Trần lại còn không để cho người khác biết được, không khỏi để cho người ta hoài nghi. Dương Trần thấy thế, hừ lạnh một tiếng, không có dư thừa động tác, trên thân tu vi chỉ là có chút một trận, chính là có vô tận nguyên khí đột nhiên bộc phát ra, oanh, như sấm sét chấn động thanh âm, bỗng nhiên quét sạch mà ra, toàn bộ lao tù đều bởi vậy kịch liệt run rẩy lên. U Hạt Tử thân hình vậy mà trực tiếp bay ngược ra ngoài, trùng điệp ngã tại lao tù trên vách tường. Vách tường kia ầm vang một trận, vậy mà trực tiếp sụp đổ ra. Ngươi! U Hạt Tử phun ra mấy cái máu tươi, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Dương Trần, hỏi, ngươi đến cùng là ai? Mày gian trung niên cũng là sắc mặt biến đổi lớn, hoảng sợ nói, hắn là Linh Huyền Tông cường giả. Tại Cổ Lan Đại Lục, có thể sử dụng nguyên khí người, chỉ có Linh Huyền Tông người. Chẳng những là hai người bọn họ, liền ngay cả Lan Hà cùng Lôi Tiểu Điều cũng là khiếp sợ không tên nhìn qua Dương Trần. Sau đó Lôi Tiểu Điều chính là hét to lên, ta dựa vào ngươi là thế nào tu luyện nguyên khí, nhanh lên dạy một chút ta. ta cũng muốn biến giống như ngươi mạnh. Dương Trần nghe chút, lập tức có chút giở khóc giở cười. Nếu không có trường hợp không cho phép, hắn nhất định phải cho Lôi Tiểu Điểu một cước. Lúc này, U Hạt Tử tâm ý khẽ động, trong tay đã nhiều một viên ngọc giản, gầm nhẹ nói, tử vực lao tù tầng thứ tư có biến. Ngọc giản quang mang lóe lên, nơi này tin tức chính là ban bố ra ngoài. Nhìn thấy một màn này về sau, U Hạt Tử mới thở dài một hơi, cười lạnh nhìn qua Dương Trần, nói ra, chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay đừng nghĩ còn sống rời đi U Minh Tông. Đối với cái này, Dương Trần phảng phất không có nhìn thấy, ngược lại ánh mắt nhìn về phía Thi Quỷ Linh Hoàng, nói ra, ngươi nhìn ta là ai? Vừa dứt lời, Dương Trần trên khuôn mặt đột nhiên có thiên biến chi lực phun trào mà ra, diện mạo của hắn chính là phát sinh cải biến. Thi Quỷ Linh Hoàng thấy thế, con mắt trừng lớn, não hải giống như ngàn vạn kinh lôi hiện lên. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, trước mắt vị này tồn tại kinh khủng, vậy mà lại là người kia. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thi Quỷ Linh Hoàng cả lâm mà hỏi, thực lực của ngươi tại sao lại mạnh như vậy? Lúc trước Thi Quỷ Linh Hoàng rời đi Thiên Khải Đại Lục thời điểm, nhớ rõ, Dương Trần thực lực bất quá mới ngự hồn cảnh cửu trọng thiên mà thôi. Nhưng để hắn vạn lần không ngờ chính là, bây giờ người sau, vậy mà đạt đến kinh khủng hóa linh cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Sao lại có thể như thế đây? Ta tới đây, đương nhiên là vì giết ngươi. Dương Trần trong mắt băng lãnh hàn mang lóe lên, ngón tay như thiểm điện nhô ra, hung hăng điểm tại Thi Quỷ Linh Hoàng mi tâm. Người sau lập tức toàn thân run lên. Sau đó toàn thân sinh mệnh ba động, như thủy triều thối lui, giết chết Thi Quỷ Linh Hoàng. Dương Trần trên mặt không biểu lộ, mà suy nghĩ của hắn thì không khỏi hồi tưởng lại tại Thiên Khải Đại Lục từng màn. Khi đó hắn tại đối mặt Tây Vực Thi Âm Tông, không thể không cẩn thận, thậm chí nhìn thấy ngũ thúc Dương Kình Vũ, cũng không thể trực tiếp nghĩ cách cứu viện mà ra. Chỉ có thực lực mới là đạo lý quyết định. Dương Trần hít sâu một hơi, đem trong lòng suy nghĩ đều áp chế ở đáy lòng. Sau đó hắn vẫy vẫy tay, nói ra, chúng ta đi. Đi nơi nào? Lôi Tiểu Điểu theo bản năng hỏi. Dương Trần nghĩ nghĩ, nói ra, U Minh Tông, ta dựa vào, ngươi muốn chết không quan hệ, nhưng đừng kéo ta khi đệm lưng. Lôi Tiểu Điểu lập tức nhảy dựng lên, hét lớn, đánh chết ta cũng không trở về U Minh Tông. Theo Lôi Tiểu Điểu, U Hạt Tử đã đem nơi này phát sinh sự tình truyền lại ra ngoài. Ngay cả Đông Thành đều là nguy cơ tứ phía, chớ nói chi là U Minh Tông, tuyệt đối có thể dùng đầm rồng hang hổ để hình dung. Dương Trần cũng không phản bác, nói ra, vậy thì tốt. Ngươi lưu tại nơi này. Lôi Tiểu Điểu nghe chút, lập tức trợn tròn mắt. Nó nhìn một chút U Hạt Tử cùng mày gian trung niên, kém một chút khóc lên, nói ra, ngươi điên rồi. Lúc này, tại Dương Trần dẫn dắt phía dưới, Lan Hà cùng Lôi Tiểu Điểu trước quay về Đông Thành, mà U Hạt Tử cùng mày gian trung niên cũng là đi theo cách đó không xa. Bọn hắn rất muốn nhìn xem Dương Trần đi vào cái bẫy. Thế nhưng là, tiến vào Đông Thành sát na, cả hai tất cả đều sửng sốt một chút. Mày gian trung niên càng là kinh ngạc hỏi, U Hạt Tử, ngươi xác định truyền ra tin tức. Thời khắc này Đông Thành, gió êm sóng lặng, căn bản không có bất luận cường giả gì muốn tới vây giết Dương Trần. U Hạt Tử nghe vậy, cũng bắt đầu không xác định đứng lên, lấy ra ngọc giản, lặp đi lặp lại quan sát mấy lần, mới nói ra, đích thật là truyền ra, nhưng vì sao không có phong thiên cảnh cường giả đánh tới. Ngay lúc này, thông hướng U Minh Tông truyền tống trận pháp, bỗng nhiên quang mang chớp động, sau đó Dương Trần tiếng cười, chính là bỗng nhiên vang vọng ra.